Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Hư Linh Nhị Trọng Cảnh. Mấy cái trọng tài nhìn cao hứng, Đại Quang Minh Học Viện Viện trưởng Chu Hữu Minh đề nghị. Mọi người dự đoán một chút hai người bọn họ ai sẽ thắng ra. Ta xem trọng Tề Duệ, công tử Mậu nói ra, ta vẫn là xem trọng Đường Tư Ngữ. Dù sao hắn là hư linh tam trọng cảnh, nguyên lực khí hải khẳng định so Tề Duệ mạnh hơn rất nhiều. Thần Hữu Học Viện Viện trưởng Đường Cửu Công nói ra, này cũng chưa hẳn, các ngươi nhìn Tề Duệ mặc dù là song võ hồn, cho đến bây giờ còn không có nguyên lực cung cấp không lên tình huống. Mà lại ngược lại là càng đánh càng hăng cảm giác, cho nên ta cảm thấy hắn nguyên lực hẳn là đủ dùng. Hoàng Dương Liệt tự nhiên là xem trọng Tề Duệ. Tề Duệ tiến công phòng thủ linh động hay thay đổi. Hơn nữa còn có võ hồn kỹ. Ta muốn không bao lâu hắn liền sẽ thắng được. Công tử Mậu nói ra. Nhìn, Tề Duệ tăng cường thế công. Đây là kiếm pháp gì? Thật mạnh hỏa hệ kiếm pháp. Lần này Đường Tư Ngữ phải thua. Đại Quang Minh Học Viện Viện trưởng Chu Hữu Minh thán phục một tiếng. Trên chiến đài. Tề Duệ thi triển Tề gia truyền thừa huyền giai thượng phẩm liệt hỏa phần dương kiếm quyết. Hắn mặc tinh kiếm cũng rót vào hỏa nguyên lực cùng hồn hỏa. Nhìn qua Tề Duệ trong tay tựa như là nâng một đầu hỏa long. Đường Tư Ngữ, đa tạ, Tề Duệ nói xong tại phóng thích ra hỏa vũ tiễn cùng triền nhiễu. Đồng thời cũng thi triển tinh hỏa chán phóng kiếm chiêu. Đường Tư Ngữ biết Tề Duệ biết triền nhiễu cái này phi thường làm cho người ta chán ghét võ hồn kỹ. Cho nên một mực đề phòng đâu. Nhưng lúc này phía trên có hỏa long phun diễm đánh tới. Dưới chân lại bị triền nhiễu trói buộc. Vừa định chống đỡ cái này hỏa long. Lại phát hiện từ bốn phương tám hướng phóng tới 12 đạo hỏa diễm tiễn. Thu tay lại đi. Ta nhận thua. Đường Tư Ngữ lúc này vô luận như thế nào cũng né tránh không ra. Hắn cũng không biết cái gì hộ thuẫn. Đành phải nhận thua tiết kiệm thụ thương. Nơi này là Đại Đường Đế Quốc. Tề Duệ không tốt bị thương Đại Đường Thập Lục Vương Tử. Cho nên lập tức thu hỏa vũ tiễn cùng tinh hỏa chán phóng. Đường Tư Ngữ ngược lại là lộ ra rất đại khí. Nói với Tề Duệ, ta sẽ đích thân hướng các ngươi Bắc Nham Đế Quốc học viện mấy vị kia học viên nói xin lỗi. Còn hy vọng Tề công tử không cần ghi hận. Ta mới không có nhàm chán như vậy. Bất quá các ngươi hay là không nên quá tin tưởng cái kia Tề Lan Di. Nàng chính là cái họa thủy. Tề Duệ cảnh cáo nói. Tề Lan Di, ta biết nàng. Ta sẽ để cho ngươi hài lòng. Đường Tư Ngữ không phải sợ hãi Tề Duệ. Mà là không muốn đắc tội. Dù sao hắn là tứ phẩm chú hồn sư. Hiện tại lại là tuân lão bằng hữu. So sánh mặt khác vương tử tới nói hắn hay là thật biết làm việc. Tề Duệ thắng. Trọng tài tuyên bố. Tụ nguyên cửu trọng cảnh chiến thắng hư linh tam trọng cảnh. Móa. Cái này mẹ nó cũng quá biến thái. Cái này Tề Duệ chiến lực thật sự là khó lường. Nếu là hắn đến hư linh cảnh chiến lực thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đúng vậy a. Lần này tranh bá thi đấu giống như chính là cho mấy người bọn hắn chuẩn bị. Ai, Tề Duệ, Trúc Vô Song, Công Tử Trường Nhạc, Triệu Du Quân, Khải Luân Thành Tú mấy người bọn hắn thôi. Hiện tại Tề Duệ thu được hư linh cảnh thứ 6. Dạng này 6 người đứng đầu đều là bọn hắn cùng nhau. Chúng ta có phải hay không cũng hẳn là cùng Tề Duệ tìm cách thân mật a. Có cơ hội nhất định thật tốt kết bạn một chút. Có thể nhận biết yêu nghiệt dạng này khẳng định không có chỗ xấu. Công tử Mậu trước chúc mừng Tề Duệ. Hỏi, Tề Duệ, ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến? Không khiêu chiến, lại tiếp tục liền nên khiêu chiến người mình. Mọi người lúc này mới đều hiểu Tề Duệ chính là tận lực khiêu chiến Hoa Lăng Trúc Tân cùng Đường Tư. Ngữ, trước đó tại Nghênh Tân quán thần Hữu học viện học viên ỷ vào hư linh nhị trọng cảnh hành hung Bắc. Nham Đế Quốc học viện mấy cái học viên. Cái này Tề Duệ là tại giúp bọn họ hả giận. Lúc này lại la ó. Tiến vào 10 vị trí đầu hai cái thần Hữu học viện thiên kiêu bị Tề Duệ đào thải một cái. Lúc đầu thứ 6 Đường Tư Ngữ thành thứ 10. Mặc kệ là Đường Tư Ngữ hay là Thần Hữu Học Viện viện trưởng Đường Cửu Công đều nuốt không trôi một hơi này. Bọn hắn không dám đối với Tề Duệ như thế nào, liền đem cái này tà hỏa xuất hiện ở Tề Lan Di trên thân. Nếu không phải là bởi vì nàng, Hoa Lăng Trúc Quân bọn hắn cũng sẽ không trêu chọc đến Tề Duệ. Có lẽ cũng sẽ không xuất hiện chuyện sau đó. Lại nghe nói Tề Duệ rất chán ghét Tề Lan Di, thế là liền đem nàng trục xuất Thần Hữu Học Viện. Làm như vậy tự nhiên là vì lấy lòng Tề Duệ. Tề Lan Di một lần nữa bị vứt bỏ. Nàng hận đem răng đều cắn nát. Bởi vì lo lắng Tề Duệ sẽ tìm được nàng tính sổ sách, cho nên nàng lần nữa hốt hoảng đào tẩu. Kỳ thật Tề Duệ bây giờ căn bản liền không để ý tới nàng. Mặc dù rất chán ghét còn không đến mức tại đại đường đế đô giết nàng. Nghe nói nàng lần nữa đào tẩu, Tề Duệ là than nhẹ một tiếng. Thành thành thật thật tại Thần Hữu Học Viện hảo hảo tu luyện tốt bao nhiêu đâu. Dựa vào nàng cố gắng như vậy, sớm muộn cũng có một ngày xảy ra đầu người đĩa. Rơi xuống hiện tại tình trạng cũng là đáng đời. Chuyển qua ngày qua, tụ nguyên cảnh 10 hạng đầu tất cả đều đưa vào U Cốc bí cảnh. Để Tề Duệ không nghĩ tới chính là linh dịch trì không sai biệt lắm có hơn 100 mét vuông. 10 người phân tán tìm địa phương tiến vào linh dịch trì. Lại nói ngắn gọn, chờ 3 ngày sau đó, 10 người tất cả đều thuận lợi đột phá đến hư linh cảnh. Vốn là tụ nguyên cửu trọng cảnh đỉnh phong Tề Duệ tại ngày đầu tiên đã đột phá đến hư linh nhất trọng cảnh, đằng sau hắn liền ăn vào một viên trúc nguyên đan, mượn linh dịch trì bên trong tinh thuần thiên địa linh khí nhất cử đột phá đến hư linh nhị trọng cảnh. Bởi vì loại này trúc nguyên đan không có mấy khỏa, liền ngay cả công tử Trường Nhạc, Triệu Du Quân, Khải Luân Thành Tú hắn đều không có bỏ được cho. Tư Nam bọn hắn lại càng không có. Cái này cũng không có kết thúc. Tề Duệ âm dương khí hải tựa như là một cái lỗ đen đang điên cuồng hấp thu linh dịch trì bên trong linh khí. Đến ngày thứ 3 Tề Duệ tu vi đã đến hư linh nhị trọng cảnh đỉnh phong. Tề Duệ cũng không có sốt ruột đột phá đến tam trọng cảnh, mà là ngừng lại tu luyện hồn lực. Thiên địa linh khí đối với hồn lực tăng lên cũng là có lớn vô cùng trợ giúp. Chờ 3 ngày sau đó ra đến tới thời điểm, Tề Duệ hồn lực đã tương đương với hư linh bát trọng cảnh tu giả. Bởi vậy, hắn cũng thật sự trở thành tứ phẩm đan sư, tứ phẩm luyện khí sư, tứ phẩm phù văn trận pháp sư cùng tứ phẩm chú hồn sư. Lần này Bắc Nham Đế Quốc Học Viện thành tích quá tốt rồi. Tới 10 cái đội viên. 2 người tiến vào hư linh cảnh 3 vị trí đầu, 7 người tiến vào tụ nguyên cảnh 10 vị trí đầu. Hư linh cảnh thu hoạch được thứ 2 cùng thứ 2, tụ nguyên cảnh thu hoạch được thứ nhất cùng thứ 3. Trước đó 10 cái đội viên 8 cái tụ nguyên cảnh, lúc này vừa vặn rất tốt. Ngoại trừ hình khuyết tất cả đều đến hư linh cảnh. Cái này kém chút đem Tứ Vương Thúc Tiêu Thiên Phong vui đau hai bên sườn khi thở. Hoàng Dương Liệt cùng Trịnh lão bọn người càng là vui mừng hớn hở. Bởi vì Thiên Kiêu Võ Hồn bảng bên trên xếp hạng cũng đã cải biến. Khải Luân Thành Tú màu vàng trung phẩm Hỏa Phượng cùng màu đỏ hạ phẩm Phân Thủy Kim Tinh Thú xong. Võ Hồn danh liệt thứ nhất, Tề Duệ màu vàng hạ phẩm Hỏa Loan Võ Hồn cùng màu đỏ cực phẩm Bất Tử Thảo xong Võ Hồn danh liệt thứ hai. Trúc Vô Song màu đỏ bởi vì có một cái là kiếm võ hồn xếp hạng thứ 3. Đằng sau chính là công tử Trường Nhạc, Triệu Du Quân cùng Tề Chiến bọn hắn. Lần này một tiếng hót lên làm kinh người không phải Khải Luân Thành Tú, mà là Tề Duệ. Bởi vì Tân Duệ hư linh cảnh xếp hạng thứ 6. Tụ nguyên cảnh xếp hạng hắn là đệ nhất. Thiên Kiêu võ hồn bảng hắn xếp tại thứ 2. Tề Duệ thế nhưng là đầu tiên lấy tụ nguyên cảnh tu vi đưa thân hư linh cảnh xếp hạng bảng người. Cơ hồ là trong vòng một đêm tên Tề Duệ liền truyền khắp Bắc Lương Châu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.